Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 10, cứu tôi Wakasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi suy nghĩ nhân sinh cuộc đời thì Tô Linh liền có một ý rất táo bạo. Đó chính là đi học võ. Phải, với một đứa con gái như tôi đây 12 năm không dính nước xuân. Chả bao giờ rửa bát hay là giặc đầu, muốn trở nên mạnh mẽ học võ thuật để phòng thân. Tạo sao lại có suốt nghĩ này sao? Vậy thì chúng ta quay lại thời gian 2 tiếng trước. Chuyện là vậy. Sáng hôm nay Tô Linh vừa đi học xong thì không biết đi ra khỏi nhà bằng chân trai hay gì mà gặp phải một đám côn đồ. Xăm mình kín cả người còn cầm theo điếu thuốc thả khói phè phè ra. Đủ má. Bạn biết rằng tôi lúc đấy sợ vãi đái như thế nào? Một thiếu nữ 12 tuổi nhỏ noi như tôi làm thế đéo nào mà chống lại được bọn bất lương này? Hửm, nhóc ranh mày nhìn cái gì đó? Tên côn đồ trừng mắt nhìn Tô Linh la lên. Tôi bị réo tên liền giật nảy. Chết mẹ, cả đám côn đồ bao vây tôi kín không khẽ hở. Tô Linh thấp thỏm cúi gầm cái đầu xuống đất. Mồ hôi mẹ. Mồ hôi con thi nhau đổ xuống. Lạy Chúa làm ơn có ai đó cứu tiên nữ dễ thương đi. Bọn bây làm cái đéo gì vậy? Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của đám côn đồ và Tô Linh. Ủa, đây không phải Wakasa sao? Tô Linh sáng mắt khi thấy Wakasa. Tạ ơn trời hắn ta xuất hiện, con mẹ nó thật đúng lúc mà. Nếu không chắc giờ tôi bị chúng hành ra bã mất. Cứu tôi Wakasa, đám này định hiếp tôi đấy. Tô Linh run rẩy núp sau lưng Wakasa mà chỉ tay về phía côn đồ. Wakasa nhướng mày, nhìn đám trước mắt mà có chút không nói nên lời. Chào anh Wakasa, đám côn đồ thi nhau cúi đầu cung kính chào hắn. Hành động này làm cho Tô Linh ngây cả ra. Ủa gì dọ, có gì đó không đúng ở đây á mọi người. Anh Wakasa. Anh quen họ ư? Tôi thắc mắc nhìn Wakasa hỏi. Ừ, tụi nó là đàn em của tôi. Wakasa ngậm kẹo nhìn cô nhóc nhỏ chỉ đứng cao tới ngực mình kia mà có chút buồn cười. Thế tụi bây định làm gì với nhóc này vậy? Hiếp thật à? Quên luật của tổng trưởng rồi sao? Wakasa nghiêm túc nhìn đám đàn em của mình mà nói. Bọn chúng giật mình. Nghĩ rằng nhóc con này thuộc dạng dễ bắt nạt, bọn hắn định trêu chọc chấn lột tiền mà thôi, nghĩ đến đá phải cửa sắt chứ. Dạ không ạ, bọn em không hề có làm gì nó cả. Bọn chúng thi nhau chối lấy chối để. Một hai chịu nhận, anh đừng có tin mấy thằng đó. Tụi nó tính chơi rep tôi đó. Phá hủy bông hoa tươi sáng của đất nước thì đáng bị lên án. Wakasa mau trừng trị tụi nó đi. Tô Linh trợn mắt la lên. Wakasa, end chương 10. Mọi người đọc truyện này thấy ổn không? Tại cốt truyện có hơi nhạt ý, cách chương.